quý Phật tử. Trước hết là chiều nay xin lỗi quý vị là theo lẽ tôi nói chuyện trước rồi mới tụng kinh sau, nhưng vì lý do là phải chạy đi dự lễ giỗ của sư bà ở bên đường sắt Ngọc Hòa, thành ra là cái tôi về tới nơi thì nó trễ giờ. Thì các vị biết là thôi, thấy mấy thầy tụng kinh trước mừng quá, thế chiều nay nói được gì nói. Kính thưa đại chúng, thì tôi thưa thật lòng là đúng ràng là cái tâm nó an lạc một chút cho nên nó khỏe, chứ đúng ra cái cơ thể gì thì nó cũng không có khỏe được chút nào. Như hồi nãy ngồi ở bên tượng sáng Ngọc Hòa, bên khắc sĩ thì người ta đãi ăn, người ta cúng dường tay tăng ngồi dưới đất. Rồi mấy bữa nay ăn kiêng lại bớt, tới mình thấy ăn ngon quá, cái ăn đứng lên nó muốn chớ giớ luôn á. Cái này nói thưa rồi thành thật, cho nên nó đứng lên một cái rồi cái chớ giớ, nhưng mà tới giờ chạy ra đi về đây. Về đây đã vậy mà còn hăng làm bài thơ, trời quên ra cái kiến ra rồi. Ông Thanh Ngọc có thể đi vô trong cái phòng tôi mở cửa lấy cái kiến được không? Đã cảm gì sẽ cuộc đời vay mượn nó trăm điều khổ là như vậy. Đã vay mượn rồi mà còn quên nữa, quên chìa khóa với cái thầy Đường Tì ổng cho cái túi giống như phụ nữ trên bàn mở nó là thấy. Thưa quý vị, mới thấy là các vị thấy là càng sắp từ tạ cuộc đời này là nó bắt đầu nó càng làm cho mình cuốn cuồng. Mà nếu mà các vị mà không có chánh niệm á, thì coi như càng quên nhiều hơn nữa. Bây giờ tôi đang thực tập á, là các vị biết là các vị thương thiện tài thật sự nha, là bây giờ á, tôi không có nhớ số điện thoại của ai. Thậm chí các vị cũng cảm thấy có nhiều khi gặp mặt là nhớ quen quen chứ không nhớ tên luôn. Đây là lời thật. Mà nếu được như vậy thì thế nào cũng có nhiều Phật tử cũng buồn sao thầy vô tư, nhưng mà bây giờ có khi nó như vậy. Cho nên trong thời gian gần đây thì tôi muốn yên tĩnh để mà tôi đọc lại một số kinh tạng, để rồi rút cái những cái bài học giá trị để rồi chia sẻ với Phật tử nhiều hơn. Chứ còn nhiều khi vốn liếng có bao nhiêu nó hoài nó đi rồi các vị cũng ngán. Thì mỗi người công chuyện, nếu mà được cái phước duyên mà huynh đệ cùng ở một mái chùa để tu á, thì tôi nghĩ rằng nó rất là hay. Thì nhiệm vụ của ai, khả năng của ai làm được cái gì thì cống hiến để cúng dường cho tam bảo, cho mọi người. Chứ còn đằng này các vị thấy rồi hên thua cuối cùng rồi cũng ra nghĩa trang nghĩa địa, chùa to Phật bự, rồi các vị thấy có khi nó cũng là một cái nơi để mà lo lắng nhiều, khổ đau nhiều. Nhiều khi thấy ngài trụ trì tôi rất là tình nghĩa, tôi rất là thương quý. Nói chứ cái thầy trụ trì đây thì một con người rất là thông minh, người lại có cái tâm rất là lớn, rồi lại cũng có cái khả năng để hành đạo rất là nhiều. Nhưng mà mỗi người thì nó có một cái công việc, cho nên thấy gánh vác nhiều việc quá rồi thấy cũng tội. Mà có nhiều khi các vị biết á, nhiều khi thấy nhiều việc quá như vậy đó, có khi đó không để ý những cái việc nhỏ nhặt. Thì không để ý những gì nhỏ nhặt thì có nhiều khi nó cũng làm cho một phố Phật tử là hiểu lầm. Ngay bản thân tôi thôi, bây giờ các vị biết á, tôi không có thời giờ mà để gọi điện thoại thăm các Phật tử ở xa. Nhiều khi mình nghĩ là mình cũng ngại nha. Ví dụ như có một vài Phật tử ở Thụy Điển, ở Đan Mạch, hay là ở Canada, ở Úc, nhưng mà có chuyện gì cần á, cái mình gọi ráo riết à. Ví dụ cần là làm từ thiện hay là cần để giúp cho cái người nào đó là tôi gọi thôi, gọi chừng nào lấy được đồng tiền thì thôi. Mà rồi không có chuyện gì cần, cái nó quên luôn à. Cái này nói thiệt các vị, tôi không có giấu thật lòng cái công việc nó như vậy. Cho nên nhiều khi á, ngẫm lại cái cuộc đời, nó có những cái nó qua rồi tìm lại không được. Thành ra các Phật tử cố gắng, khi các vị còn cái sức khỏe, còn làm được việc gì cho người, làm được việc gì cho tự thân, thì các vị nên cố gắng bằng một cái tâm hoan hỷ. Bởi vì tới một ngày nào đó đó, các vị không còn làm được đó, các vị lúc đó có muốn làm cũng không được. Tôi nhỏ hơn các vị rất nhiều về tuổi đời, nhưng mà trong tinh thần nhà đạo á, thì quý vị quý trọng kia ông thầy, thì tôi có lời nhắc nhở cái vô thường nó như vậy. Bây giờ các vị thấy á, đó, toàn là vay mượn đã cả mấy mươi năm rồi mà bây giờ cứ vậy hả? Không lẽ lúc nào cũng để cái kiến ở trong người, mà nhiều khi là quên là cái đời nó cũng bất tiện, thấy không? Hồi nãy đi về đã vậy mà đặt cái bài thơ, bây giờ tập thơ thẳng. Thế nhân đã nói không sai, ăn một bữa dỗ lỗ bữa cài ai ơi. Cuộc đời như thế thì thôi, vãng lai thù tạc bao giờ thoát ra. Thế nên mới gọi ta bà, rằng thì mê đắm ái hà trùng ba. Tỏ chân lý Phật Thích Ca, vô thường vô ngã khuyên ta cho tường. Từ lâu lầm lỗi lạc đường, làm thân cùng tử muôn phương khốn nghèo. Lang thang rách rưới treo leo, khi gặp lại tưởng giả giàu là cha. Bậc phú quý đức vinh hoa, mới đó cái tới giờ ta giảng. Bởi vì các vị biết á, khi giảng về kinh bộ á, thì nói chung là nó phải cái đầu tư, cái mạch tư duy. Mà nếu mà trước khi lên giảng, mà thí dụ giảng cho Phật tử đạo tràng nào mới á, thì thôi cái kiếm chuyện này, chuyện kia, chuyện đông, chuyện tây kể cho nó hết giờ, rồi cũng thành cái buổi giảng, phải không? Còn Phật tử ở đây nghe hàng tuần, rồi bây giờ mà tôi cứ nói đi nói lại mà không có gì mới, quý vị nghe cũng chán. Mà nếu giảng kinh bộ mà không có cái tư duy thì coi như là nó không có ra ý sâu sắc kinh. Mà bữa nay á, buổi sáng á, thì các vị thích nó thử thách cái vụ cái dạng âm thanh. Buổi chiều á, là cố gắng đi về đúng giờ để giảng, thì lại leo lên đó ngồi mình hàng thượng tạ rồi, phải không? Mình tạ đó là tập thượng đó rồi là tọa luôn á, tọa rồi coi như không có rụt rịch gì hết. Rồi cái tới chờ cho các vị làm lễ xong rồi vô tắc bạch rồi cúng dường rồi ăn rồi đứng về liền cũng không được. Rồi hồi hướng dòm lại rồi coi như nó trễ giờ. Thì nó ăn bữa dỗ nó lỗ bữa cài là như vậy rõ ràng. Vì thông thường á, cái người nông dân á, thì cái việc của họ là việc đồng áng. Mà nếu nó lỗ một cái ngày cài ruộng á, thì nó gieo mạ là nó trễ một ngày, hoặc là nó trễ tùm lum á. Đó, việc đạo cũng vậy, việc tu hành cũng vậy. Nếu các vị đi chùa mà các vị xét lại để cho các vị lỗ đó, thì coi như khó lấy lại lắm, đừng cho lỗ. Nếu chúng ta xét cái ngày nào, tuần nào ta tới chùa mà ta thấy có cái gì vui á, là coi như ta hấn hở ta mừng á, là ta không có bị lỗ nghe. Lỗ đây không phải tôi nói chuyện lỗ lời của thế gian. Cho nên các vị nên nhớ theo thầy Thiện Tài suy nghĩ một điều á, cái hay nhất của các Phật tử á, cố gắng đi đến chùa là bịt tai, bịt mắt, bịt miệng nó nhiều hơn người đời nghe. Ở ngoài đời á, thì bây giờ các vị đã nhàm chán rồi, nhưng bây giờ khổ nổi là có khi mấy bà lớn tuổi mình đã tập trung vô chùa để tám á. Đây là một cái mối nguy. Thế thì khi vô chùa theo lẽ đem cái chuyện trần lao sanh tử bỏ cho nó trôi về hư không, đem cái chuyện thanh tịnh giải thoát nhét vô trong lòng mình để mình tống cái phiền não nhiễm ô ra. Mà nếu ai đi chùa mà đem phiền não về nhà hay đem phiền não cho người khác, thì như vậy thì mình mất cái phước lành nha. Cho nên cái phước và cái tội á, nó chỉ là một cái đường thẳng thôi. Nhưng mà cái đường thẳng là nó song song, nó không gặp nhau, nó ngược chiều nhau nghe các vị, chứ nó không xa cách đâu. Nó chỉ trịch đường rầy một cái là đổ cả to xe lửa. Người tu của chúng ta cũng vậy. Cho nên nhiều lúc á, tôi tự dặn lòng mình, tôi nói thôi, có vài Phật tử nuôi mình ăn, có ngày hai bữa cơm, áo mặc lành, chăn thì mùa lạnh là đắp ấm, mùa nóng thì có, quạt thì giải quyết rồi. Tôi thật sự nói như vậy. Như vậy mình an tâm để mình học đạo, rồi mình hành đạo, vậy là quý rồi. Đừng có nghĩ cái gì sâu xa hơn. Thật lòng tôi có nhiều lúc khi tôi nói tôi dặn lòng tôi như vậy. Kiểu như khi đây có nhiều Phật tử nói, thôi bây giờ thầy nghĩ sẽ ở chung trạ chi, thôi để con có bạn, con có nhà trống, mời thầy về thành lập đạo tràng tôi giả thứ không. Rất là phiền não. Chừng nào mà cái chỗ mình ở, ta không cho mình ở, ta đuổi mình đi á, thì mình mới tính. Chứ bây giờ suy nghĩ rồi, thân vô thường, chỗ ở vô thường, mình ở không được là cũng do mình. Trên cuộc đời này các vị để ý á, phiền não là do mình. Cho nên tôi nói, ủa, tại sao tôi nhìn việc này việc kia chi để tôi phiền não không? Tôi tự tôi nói tôi vậy đó. Nhìn việc này việc kia chi để tôi phiền não? Bây giờ mình ở đây rảnh rỗi mình ra tưới mấy gốc cây, mình nói chuyện với mấy gốc cây. Tới giờ mình ra mình giảng, nói ai mời mình ăn, không ai không mời, không ai nấu thì mình lấy miệng mình ăn, không đi qua bên đường mình ăn, không xuống nước Phai Lan ăn, có sao đâu. Nhiều khi chấp chứ, chấp thì là tôi mình là một vị thầy lớn rồi, cho nên phải có người cung phụng, người nhỏ hơn phải mời, phải lễ, phải nước lót, phải cơm dân, thí dụ vậy. Nó tuổi thân các vị. Thế giờ ở Việt Nam là các vị thấy mấy ông thầy tuyển tọa là coi như là sung sướng rồi. Rồi mình nhớ những cái cảnh nào hồi xưa mình từng làm thầy. Bây giờ thí dụ ở đây có thầy Quảng Năng đệ tử tôi phải không? Ổng lo lắng này kia, tại sao bây giờ mình thế này thế kia, cho nên nó sẽ khổ. Cho nên tôi bây giờ tôi tập, tôi đang thực tập. Đây là lời thành thật. Thành ra đó, hiện tại xưa nay á, có nhiều khi giảng nghe nó thao thao, nhưng mà cái chuyện thực tập á, nó không có bao nhiêu. Cho nên nó giống như nó không có cái đạo lực. Phải không nè? Tôi mới nói bữa rồi phải không? Nó không có đạo lực. Cho nên có khả năng nói thì có, diễn giảng thì hay, nhưng mà sao cái sự cái đạo lực mà để đưa cho mọi người mà thương trọn vẹn không có. Có người thì thương, có người thì không thích, tại vì mình chưa có đạo lực. Thường thường mình có cái tâm mà cái tâm mình đó, nó đặt không trúng chỗ thì nó dễ bị phiền não, nó dễ bị phiền não. Cho nên cái rốt cuộc mình nghĩ lại cái chuyện phiền não là do mình hết nè. Mình thương ai đó đó, mình thương nhiều quá làm chi? Mình thương nhiều quá làm chi? Cho nên mình mong cho người ta cái gì cũng tốt đẹp hết trơn á. Mong cho tốt đẹp thì khi mong tốt đẹp thì nó đi ngược lại những cái gì mà xung quanh của người đó người ta đang hành xử, phải không? Thì dĩ nhiên á, một mình làm sao chống cự với một cái đại chúng được. Thì vô tình như vậy đó, chúng nó quýnh ngược lại với mình, thì bây giờ mình phiền não thôi. Mình nghĩ tốt, nhưng mà đại chúng có chấp nhận cái tốt của mình không? Cho nên tôi thấy bản thân tôi, rồi tôi cũng chia sẻ với Phật tử về đi chùa không vậy? Mình muốn nghĩ cho mọi người tốt, nhưng mà mọi người có bằng lòng thấy được cái nghĩ tốt của mình không? Đó là điều quan trọng nhé. Mà nhiều khi mình lăng xăng quá, lăng xăng, nhưng mà sao? Mình nghĩ tốt, mình sẽ gánh vác công chuyện cho chị em. Thí dụ mình thấy tội nghiệp nhiều Phật tử cái điều kiện có giới hạn, thì nói thôi giờ các chị cứ đóng góp được bao nhiêu, còn bao nhiêu nếu có thiếu thì tôi xin phụ giúp với chị. Như vậy, nhưng mà nhiều khi á, cái tấm lòng của mình thì có, nhưng mà cái mình chưa có đủ cái phước. Cho nên sao nữa, người ta nghe tâm hiểu được cái sự, cái tâm của mình. Cái này có nha, cái này có. Cho nên tôi nói các vị á, cái thế gian này nó đâu phải thế ngay đâu. Cái thế gian này nó rắc rối trăm ngàn công việc. Mà nếu mình không có đạo lực á, thì khó nói lắm các vị. Mà không nói ra được, không đủ cái phước lực, không đủ cái đạo lực, thì mình càng làm việc bao nhiêu thì có khi công đức không thấy mà thấy phiền não xảy ra. Phải không nào? Phiền não xảy ra. Cho nên thầy chúng ta nghĩ rằng các Phật tử đi đến chùa, tôi thấy trong này có nhiều người họ âm thầm, tôi biết họ gặp tôi họ cũng vẫn quý mến, ví dụ vậy. Chứ còn riêng các thầy là nhiều rồi, nhưng mà tôi nói bản thân tôi thôi, nhưng mà tôi cũng không biết gọi là ai. Thậm chí người cho tôi cục kẹo, người cho tôi cục xà phòng nó vô chẳng hạn, rồi thôi vô tư, ồ thôi thì vậy, cho thầy để kể thầy ông giảng mình nghe, giờ mình không có điều kiện như mọi người vậy rồi thôi, vậy là về. Như vậy mà tôi thấy các vị không phiền não nha, nó không phiền não. Còn nếu các vị mà lo lắng nhiều quá, trên đời này cái người lo thì lúc nào cũng muốn cho nó đầy đủ, nó trọn vẹn. Nhưng mà đầy đủ trọn vẹn thì người ta hưởng, chứ mình có hưởng được đâu nào. Nhưng mà mình bị sao? Bị ta phiền não, thấy không? Ví dụ như tôi cùng với thầy trụ trì mở những cái khóa tu ăn cư như thế này, thì thật sự ra tôi lo lắm, tôi lăn xăng, tôi lo tới các vị thấy đầu năm là tôi lo việc gì nhỏ, việc gì lớn tôi cũng điện, tôi báo, tôi trình báo, tôi lo từ cả 6 tháng, hơn 6 tháng, bắt đầu là còn 9 tháng là tôi đã lo. Nhưng mà thật sự cuối cùng mình lo trong 9 tháng trời như vậy, nhưng mà nó dọn nhẹn trong vòng 1 tuần tới 10 ngày à, mà mình phải lo cả 9 tháng trời như vậy. Nhưng mà rồi sao? Có nhiều khi mình lo đó, mình lo nghĩ nhiều quá đó, thì nó sao có khi nó không vừa lòng mà nó còn nghịch ý nữa. Tôi thí dụ như á, trên cuộc đời này thì các Phật tử thường thường các vị muốn gieo phước cúng dường, thì các vị muốn là gì? Thấy với thầy phải trang nghiêm, dầu bên trong như thế nào không biết, nhưng bên ngoài phải thể hiện cái đức hạnh, cái đạo hạnh trang nghiêm. Cho nên quý vị mong như vậy, để rồi mình sẽ cúng dường của mình không có tiếc. Nhưng mà sao? Quý thầy thì nghĩ lại khác. Một năm có cơ hội gặp nhau có một tuần lễ à, thôi gặp nhau anh em tay bắt mặt mình nói chuyện cho đã đi. Thậm chí có khi còn nói kêu mày tao, nói sổ sàng, nói vui nữa, phải không? Thì ngược lại hai cái suy nghĩ đó đã khác rồi. Còn ngược lại Phật tử nói, ồ mấy thầy muốn cho mấy thầy gặp lại để mà ngồi thiền, cho mình thấy mấy thầy ngồi thiền mình vui, mấy thầy tụng kinh mình vui, mấy thầy lại Phật mình vui, để mình được cái phước đó mình nương nhờ. Nếu mà ngược lại là nó, ồ mình tu cả đời chứ hơi đâu có mấy ngày, gặp lại cho trò chuyện cho nó đã. Thí dụ vậy, thì các vị tới nội hai cái đó thôi, thì một bên thì sao? Mất phước, mà một bên tạo phước mà không đầy đủ cái phước, phải không? Cho nên á, các Phật tử á, trên đời này mình phải ráng cố gắng giữ theo cái lời của Phật dạy, nó có một cái chút rộng cái tâm từ. Rộng cái tâm từ thì mình dễ sống lắm. Cho nên tôi suy nghĩ vậy mà tôi cố gắng tôi nói ra để cho tôi nhẹ nhàng, mà cũng là tôi nhắc nhở các Phật tử để các Phật tử nhẹ nhàng. Nói chứ nếu như tuổi của tôi là con là cháu của các vị ngoài đời đó, các vị biết còn tệ lậu hơn tôi nữa, phải không? Mai là giờ tôi đi tu á, cho nên cũng còn sân si, còn phiền não, nhưng mà đâu đến nỗi nào. Còn nếu ngoài đời nào còn vợ còn con, nay nó mét, mai nó mét, bữa kia nó có bồ nhí, bữa nọ nó đi nhậu, nó về trễ, bữa kia nó đi ăn nhân dân, nó đủ thứ việc. Chưa kể cả những người làm tình, làm tù, làm tội nữa. Trong khi các Phật tử cứ nghĩ là mấy thầy tu là phải thành Phật, nhưng mà nếu thành Phật ở đây làm chi? Các vị nên nhớ á. Cho nên có những cái để mình tôi chia sẻ ra như vậy để các vị có sự cảm thông, cảm thông, để rồi mình tập mình nhìn lại. Bây giờ các Phật tử đã quy y rồi, ai cũng quy y lâu hết rồi, bữa nay là cái ngày chuyên tu chứ không phải cái ngày chủ nhật như hàng tuần tôi giảng cho Phật tử mới đi chùa. Ban đầu của các vị là các vị quy y với Phật Pháp Tăng ở bên ngoài, nhưng mà càng tu để cuối cùng quý vị quay trở về nhìn cái hình hài năm uẩn của các vị, trong đó có Phật Pháp Tăng. Còn các vị mà cái nương tựa Phật Pháp Tăng bên ngoài thì chừng nào các vị nhận chân được chính mình. Cho nên nhà thiền có câu: khi mê thầy độ, khi ngộ con tự độ nhé. Ông thầy không thể dìu dắt mình suốt đoạn đường này được, cũng như cha mẹ không thể dìu dắt đứa con cái suốt đoạn đường này được. Cha mẹ chỉ giúp cho con cái chừng tới 3 tuổi thôi, rồi sau 3 tuổi rồi bắt đầu cho tới 6 tuổi rồi cho nó vào trường học nha. Chứ không có cha mẹ nào mà ôm con cái dạy suốt cuộc đời được cả. Thì các vị là Phật tử cũng là như vậy. Ban đầu các vị đã cảm thấy cuộc đời này nó ngao ngán, nó buồn vui, buồn thương, giận ghét, cho nên thôi nó bồng bềnh như vậy. Các vị đến với chùa để các vị xin quy y, thì lúc đó các vị quay về nương tựa với Phật, nương tựa với Pháp, nương tựa với Tăng. Bây giờ cái tâm chúng ta nghĩ là ở bên ngoài, nhưng mà khi học đạo rõ ràng rồi đó, thì Phật Pháp Tăng là ông thầy của chính mình và mình, chứ không ai xa lạ nhé. Tôi nói gì cái gì các hiểu không nè? Chứ mà các vị cứ nương Phật Pháp Tăng bên ngoài hoài đó, các vị đi tìm ở đâu cũng vậy ha. Thí dụ một vị thầy, các vị giàu có tin tưởng cỡ gì đi chăng nữa, nhưng mà đã là ông thầy sống có mặt ở trần đời này thì ít nhiều cũng còn một hai cái điều nhỏ nhất sai lầm. Mà nếu gặp cái người cố chấp rồi đó, thì giàu có hoàn hảo cỡ nào đi nữa thì các vị cũng có tìm cái chỗ hở để các vị lôi ra nghe. Như vậy thì các vị nên thấy như vậy để các vị rộng mở. Cho nên á, thế gian này á, người ta đã nói rồi, nó chỉ là tương đối chứ không tôi tuyệt đối được. Mà thế giới này thì gọi là thế giới ta bà. Cho nên cái ta bà nó mới có những cái thứ gọi là bất bình, bất mãn, bất như ý. Mà làm sao mình tu á, mình từ cái chỗ bất bình, bất mãn, bất như ý thì mình chuyển để nó trở thành tịnh độ. Đó. Ta bà mà trở thành tịnh độ, đó là cái điều mà tôi nhắc nhở cho đại chúng. Cho nên cuộc đời như thế thì thôi, vãng lai thù tạc bao giờ thoát ra. Cái việc vãng lai thù tạc đó, nó không có ngày ra các vị. Cái chuyện mà vãng lai thù tạc để mà qua lại qua đó là cái chuyện mệt dữ lắm. Giống như bữa nay mình phải đi dự đám dỗ, thì rồi mai mốt á chùa khác có đám dỗ thì rồi mình cũng phải đi nữa. Cứ vậy cứ vãng lai thù tạc không có ngày ra ngoài đời. Các gì cũng vậy nữa, nào đám dỗ, đám đầy tháng, đám thôi nôi, đám cưới. Theo tôi được nhận biết á, có nhiều Phật tử nói với tôi: hãy khi mà con cưới vợ gả chồng cho con xong là coi như con kể đó con đi đám cưới nữa. Bổn phận của con nó rồi, nó tiếp tục nó đi đám cưới. Thí dụ như hồi đám cưới của nó, ai đi bây giờ mời con đưa thiệp cho nó đi nó trả lại. Còn nếu không thì trước đó con đã đi rồi, bây giờ ta mời lại con, vân vân. Có nhiều Phật tử nói tôi nghe có lý. Hết con cái rồi thôi, hậu hà tới gì mà tối ngày mình đi hoài cho nó mệt. Còn chưa kể cả đầy tháng thôi nôi, chưa kể cả sinh nhật rồi thôi dẹp đi cho nó khỏe đi các vị. Theo tôi nghĩ ráng bớt cái vãng lai thù tạc. Vãng lai thù tạc nó nhọc sức lắm. Thế nên mới gọi ta bà, rằng thiền mê đắm ái hà trùng ba. Đã cuộc đời thì ta bà nó nảy sinh ra nhiều cái thứ gọi là bất bình, bất mãn, bất như ý, mà các vị bị mê nữa thì các vị nó bị sóng gió dập dùi thôi à. Cái người mà chấp á thì thường hay là luôn luôn lúc nào cũng có người chọc mình cho mình giận hết á, phải không? Còn cái người mà từ bi, người mà quan hỷ á thì coi như là sao, họ lại họ chọc mình họ được cái gì. Cho nên tôi thấy á, Thấy tựa ở đây mà tôi cũng học với một vài thầy. Mấy ông ghẹo tôi thì đâu ông biết tính tôi hay giận hay quá, cho nên ông ghẹo đó. Tại tôi ghẹo ông hay vậy tụi tôi mới ghẹo. Tôi hiểu vậy, tôi nói, vậy là mình vô tình mình bị bẫy mấy ông à. Mình hay giận cho nên người ta mới theo ghẹo mình. Còn có quý vị tạp không, quý vị không giận, không hờ, không ai ghẹo hết á. Bởi vì mình giận cho nên mình hay tủi thân, mình tự ái cho mình tủi thân, mình tủi thân, tủi phận, cho nên người ta nói cái gì mình cũng dễ nghi ngờ hết đó. Các vị thấy rõ không? Cho nên rằng thì mê đắm ái hà trùng ba. Ái hà là cái con sông, sông ái, con sông yêu, con sông mến, con sông gọi là ái. Nói chung là cái chữ ái thôi. Ái đây là chữ yêu thích đó. Nó phập phèo, nó trùng ba, nó sóng dồi gió giật, hụp lặn xuống lên. Nhiều khi uống nước thấy mồ vậy đó, nhưng mà vẫn thích cậu biển. Tại vì đó là cái sự yêu thích. Cho nên ái hà trùng ba, tỏ chân lý Phật Thích Ca, vô thường vô ngã khuyên ta cho tường. Nếu các vị hiểu được cái lời của Phật dạy đó, mình chỉ thấy được vô thường thôi. Nếu thấy được vô thường có nghĩa là các vị nhận rõ được vô ngã. Mà hiểu được vô ngã có nghĩa là chấp nhận cuộc đời này nó vô thường. Mà thấy được vô thường vô ngã thì chắc chắn các vị sẽ biết đó, bởi vì vô thường vô ngã cho nên nó khổ. Mà bởi nó khổ cho nên nó bất tịnh. Như vậy mình tu làm sao tới vô thường vô ngã mình chặn ngang đây đi, để mình không có khổ, không có bất tịnh, mà tới đây mình cho nó có niết bàn. Chứ nếu mình đã biết vô thường, mình lại còn phiền não, mình biết vô ngã mà mình còn đắm đuối, thì mình tiếp tục theo con đường khổ, theo con đường bất tịnh. Mà bất tịnh ở đây đó, đối với tinh thần nhà Phật Đại Thừa dạy đó, bất tịnh không có nghĩa là dơ, không, không có gì gọi là bất tịnh cả. Nhưng mà do cái tâm hồn mình nhiễm thì vậy cho nên nó mới ô. Thường người ta nên nhiễm ô mà. Do tâm hồn mình nhiễm cho nên nó bị ô, nó bị quế. Chứ còn sự thật không có gì bất tịnh cả đâu. Cái những cái thứ bất tịnh của trần đời này, con người ví dụ như là thức ăn bẩn, thức ăn thiêu, là tay dơ, là mồ hôi hôi, là ở dơ mình không tắm, nó khó chịu cái thứ đó, tắm rồi phải thôi à. Cái điều mà Phật cố nói là cái vấn đề mà cấu quế của tâm hồn á, khó tẩy trừ đó. Chứ còn các vị ơi, bây giờ cái gì vậy? Các vị có dơ cỡ nào đi nữa, các vị giờ đủ thứ thuốc tẩy hết phải không? Tôi thấy cái giá giọng của tôi đó, nó xét đưa cọp kẹt rồi, mà cái anh lo nhà anh cho cái chai nước xịt hai ba lần cái rồi coi như là nó sạch trơn, nó sáng ảnh. Cho tới thậm chí những cái nồi, cái niêu, các chị thấy nó khét cái đặt cái đáy nồi, đáy niêu như vậy. Nhưng mà bây giờ có cái thứ thuốc gì xịt vô một hồi là tự động nó bung hết cái khét nó ra. Rồi con người mình cũng vậy. Bây giờ nó đủ thứ cái loại sắc hương, loại đủ thứ loại mùi hương. Bây giờ nó dơ, đi làm công nhân hay đi làm bất cứ cái việc gì, thậm chí đi làm người hốt rác. Nhưng mà rồi về lấy cục xà bông thơm hay chai dầu gội, chai dầu tắm rồi nó vẫn thơm. Thì như vậy cái bất tịnh đó Phật nói chi? Cái đó nó quá dễ, Phật đâu cần nói, mà Phật nói cái bất tịnh về tâm hồn. Nó dính vô đó, nó cấu trong đó rồi đó, thì nó nhiễm, mà lỡ nó không ra, đó là vấn đề muốn nói. Các vị rõ nha. Như vậy khi đọc kinh nói cõi ta bà này bất tịnh, thì mình biết là bất tịnh đây là không phải bất tịnh của trần đời, mà bất tịnh là cấu nhiễm của tâm hồn. Cho nên mỗi một năm tới cái ngày Phật đã có cái ngày để gọi cái trần tâm, nhắc nhở khuyên lên coi mình có sống đời tâm Phật hay không. Nếu lỡ trong một năm qua đó mình vùi đầu trong những cái tham vọng, trong những cái sân hận, trong những sức si mê, thì bây giờ tới cái ngày Phật đản sinh là mình hãy nên sống trở lại. Cho nên mình mới lấy nước mình xối á, thì có cái bài gì: ngã kiêu quán mộc chư Như Lai, tịnh trí trang nghiêm công đức tụ, ngũ trược chúng sanh lịnh ly cấu, đồng chứng Như Lai tịnh pháp thanh. Có nghĩa là con nguyện là hôm nay con tắm gội chư Như Lai, để tịnh trí trang nghiêm công đức tụ, để mà cho cái thanh tịnh trí tuệ nhờ cái công đức mà trang nghiêm. Ngũ trượt chúng sanh, năm trượt chúng sanh con nguyện xa rời, tẩy cái cấu của chúng sanh, của ngũ trượt ác thế này nè, của kiến trượt nè, là con thấy cái sai lầm nè, con thấy những cái làm cho cái tư tưởng con nhiễm ô nè, kiếp trượt nè, phiền não trượt nè, chúng sanh trượt nè, mạng trượt nè, ngũ trượt này con nguyện con tẩy nó đi. Cho nên con tấm đây là tấm ai, cuối cùng tấm Như Lai là tấm lại chính mình đó các vị nghe. Như Lai giả tức chư pháp như nghĩa, Như Lai có nghĩa là để con nguyện được chứng cái pháp thân đồng chứng Như Lai tịnh, được chứng cái pháp thân của con trở về Như Lai thanh tịnh của chính con. Cho nên Nam Mô thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Cái pháp thân thanh tịnh gọi là biến nhất thiết xứ, quý vị mới rõ như vậy. Như vậy thì người tu hành của chúng ta, nếu chúng ta không tu thì cuộc đời này nó cũng vẫn là vô thường, nó cũng vẫn là vô ngã, nó vẫn là khổ, nó vẫn là bất tịnh. Nhưng mà nếu mình có tu thì làm sao cuộc đời nó vô thường, nó vô ngã, rồi mình cắt ngang đó để cho nó trở thành niết bàn, phải không? Như vậy có tu hay không tu gì thì cuộc đời này nó vẫn là vô thường. Chứ đừng nói tôi tu để tôi sống thường, không có. Cuộc đời này tất cả vạn pháp, cái gì mà phù trần sắc tướng này nó đều là vô thường. Cho nên hồi sáng này các vị học, các vị nhớ rồi. Tôi dắt hồi sáng câu, không biết hồi sáng ai nhớ trả bài lại và bình luận lại cho tôi nghe coi nè. Hồi sáng cần cái gì các vị nhớ, các vị nói cho các thiện tài nghe thử coi. Hồi sáng nó có mấy cái nội dung rất hay á, tuy rằng hồi sáng này nó vậy nhưng mà có những cái điều các vị nên đáng nhớ. Tại vì cái theo tài đó mình nhớ. Thứ nhất là các vị nên nhớ là chúng ta hãy canh gì? Canh tâm điền là canh ruộng tâm của mình. Tâm điền. Cái ruộng tâm này phải gieo cái hạt giống lành. Đừng có cho nó cỏ mọc, đừng có cho nó kêu bằng những cây gai nó phát triển ở trong ruộng đất tâm mình nữa. Chứ điền là ruộng ha. Cho nên từ từ do tam bảo phước điền á, cái ruộng phước. Canh tâm điền. Còn cái chuyện mà ngoài đời canh mưa canh nắng gì nữa mệt mỏi quá rồi phải không? Thì là bây giờ quý vị được canh được canh tâm điền. Rồi cái thứ hai là cái câu mà gì là cái cần tôi nói là chúng ta sở dĩ thế nhân loại này sở dĩ xương khô, nó ăn xương khô lâu ngày nó trở thành phụ tử quân thần, nó trở thành cha con chồng vợ, cuối cùng cũng là đầu lâu xương sọ, phải không? Nói xương khô nhưng mà nói chung là cái từ mà thường người ta nghe đầu lâu xương sọ đó. Nhưng mà rồi ăn nhau, gắn liền nhau để nó trở thành. Nói ăn đây không phải là cái đầu lâu tự nhiên đi ăn cái đầu lâu nghe, mà ăn nhau như là nó sống. Rồi cuối cùng rồi dù nó cứng như cái đầu lâu vậy nhưng mà rồi nó cũng rã ra các bụi, nó trở về các bụi, nó bị hòa quyện với nhau. Nhưng mà vô tình á, nó trở thành cha con phụ tử hả, trở thành quân thần, trở thành chồng vợ, trở thành chiến tranh, trở thành kịch tuồng. Còn thế giới này là sao? Nhân loại thì vậy, thế giới này là sắc tướng. Sắc tướng nó chơi chung, sắc tướng nó trở thành những bản nhạc du dương, nó trở thành những khúc ca phiền lỵ, nó trở thành những bài văn, bài thơ. Cho nên gọi là âm thanh sắc tướng, thấy không? Sắc tướng nó gắn liền với sắc tướng, cho nên nó mới có kịch tuồng để nói. Đầu lâu nó ăn đầu lâu chứ mới trở thành phụ tử quân thần. Cái câu đó nó đơn giản mà thấm thiết lắm đó các vị. Cho nên như tôi nhắc đời đại chúng, học Phật phải cần động cái não. Thì bây giờ các vị đừng có nói tôi già không nổi. Kệ, nghe như vậy. Khi các vị nghe có dễ, không cần nhớ nhiều. Nếu mà phải câu là cái gì về thay, các vị lấy nó làm cái đồ đề để tu thiền. hay quý vị nghĩ vớ vẩn cái chuyện gì khác, quý vị nghĩ trong quá khứ, trong vị lai, thì bây giờ quý vị quán chiếu cái câu đó có thật như vậy không? Ồ, nếu thật như vậy rồi các vị cái thấy cuộc đời là các vị cười thôi chứ, cười cho vui thôi, thì mấy mươi năm rồi mình dài còn gì đâu khóc nữa nè, cười cười cười chơi, cười cười mà không hiểu gì sao tôi cười, cũng như buồn không hiểu gì sao tôi buồn hết, cười. Mà các vị ạ, con người mà khổ nhiều rồi đó, nó từng trải qua những giai đoạn thì khi cười nó lại ra nước mắt nghe. Còn có người khổ quá thì cười ra nước mắt, có người thì sao, khóc khóc mà không ra nước mắt. Nó có hai tình trạng đó phải không? Có người khóc mà không còn giọt nước mắt để khóc, có người thì cười ra nước mắt. Hai người này nó có hai cái tâm trạng khác nhau. Thì đó là các vị rành anh tôi ha. Từ lâu lầm lối lạc đường, làm thân cùng tử muôn phương khốn nghèo. Thì nhớ câu chuyện này ở đâu? À, Kinh Pháp Hoa. Mình làm thân cùng tử. Cho nên nói tới đây là bắt đầu để trở lại cái bài học Mắc Người Lại Nhân Giá. Nói hồi nãy giờ chứ là gồm thâu mấy cái bài học rồi đó. Tại bài học rồi là thứ nhất là lòng thành giác ngộ, cảnh thế gian quốc độ vô thường, sắc tâm sanh diệt không lường, tứ đại ngũ quẩn là đường khổ không, nguồn tội ác bởi lòng nhận sống, nghiệp quan gia như bóng theo hình, suy đi nghĩ lại cho rằng lần thoát khổ tử sanh luân hồi. Đó là điều giác ngộ thứ nhất. Thứ hai là lòng thành giác ngộ, tham dục nhiều lý khổ thêm nhiều, dạt dào sanh tử bao nhiêu cũng vì tham dục mọi điều gây nên, muốn sống đời bình yên tự tại hãy mở lòng quảng đại vô vi. Đó là hai điều giác ngộ mình đã học rồi phải không? Đó, các vị thấy thầy, thấy thầy thì tài dễ thương chỗ đó không? Cái gì tôi mơ mà kinh đó tôi mừng vậy đó, thôi kệ, có những cái tôi nó quên mà sau kinh nó nhớ vậy đó. Bây giờ tới điều giác ngộ, bữa nay mình học là điều giác ngộ thứ ba, mình học rồi luôn rồi. Thứ ba là hằng nhớ ghi tâm trí, lòng tham cầu như ít có vừa, chất chồng tội ác ngàn xưa cũng vì không chán không chừa cầu mong, nguồn tội ác bởi lòng gợn sống. Cái gì mà bậc Bồ Tát giữ lòng biết đủ, an phận nghèo quy củ tu hành, trao dồi trí tuệ thông minh, huệ là sự nghiệp bình sanh đạo thường. Có nghĩa là cái điều giác ngộ thứ nhất là dạy cho ta thấy vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh. Điều giác ngộ thứ hai là dạy cho con người sở dĩ khổ nhiều là do tham dục nhiều. Thứ ba là dạy cho con người phải biết tri túc, phải biết đủ, phải không? Nhớ rõ rồi phải không? Là ba điều rồi. Mà nhắc nhở đâu là nó Bồ Tát thì không có như vậy, còn chúng sanh thì vì không biết đủ cho nên mới là tạo bao nhiêu cái tội ác. Còn Bồ Tát thì không như vậy, Bồ Tát là biết đủ cho nên Ngài mới lìa xa mọi cái ác. Rồi lại sao? Ngài luôn luôn trao dồi cái trí tuệ là sự nghiệp. Bây giờ các vị, tôi hỏi thật các Phật tử là bây giờ trong này được bao nhiêu người chúng ta biết đủ? Cuộc đời này các vị nghĩ coi bao nhiêu là đủ, bao nhiêu là thiếu, nhưng mà mình biết hay là không biết? Nếu các vị biết rồi thì nếu con người mà lòng tham cầu thì không bao nhiêu cho đủ. Rõ ràng nó như vậy. Con người biết đủ thì bao nhiêu nó cũng tạm đủ, phải không? Như các vị là người biết đủ thì bây giờ mỗi một tháng như vậy, ngoại trừ cái tiền xe phòng ra, tiền hao sinh ra, tiền ấp tôi bật măng ra, các vị còn giỏi trình sao 400 đồng bạc hả? Thì biết đủ như vậy đủ hả? Còn bây giờ á, cho nên nó khổ là có một Phật tử người ta không biết đủ, có được cái tiền già được 20 ngàn để dành á, để dành rồi con cái cho để dành, rồi cái gặp cái ông kia, ông nói bà đưa cho tôi đi, tôi con tôi nó làm lời ra cho bà, coi như 20 ngàn bà đưa tôi tháng bà lời thêm 500-700 gì đó, nghe mừng quá. cái mừng quá đưa. Thì 3 tháng đầu thì sao? Ta đưa thì lại con lành đó. Nhưng mà tới tháng thứ tư không thấy, thứ sáu thấy đấy anh à. Thôi ông là ba con nói với đứa con, ông nó đưa tiền lại cho tôi đi. Để thôi, để tôi đây tôi cắt, tôi để dành, tôi cho cái chết, rồi tôi con cái tôi lấy tiền làm đáng. Ông nói tiền cái gì chị? Bà vô khóc tôi, bà đưa tôi hồi nào? Bà tức, bà cầm cái bình, bà rầm, đi ra khỏi nhà. Chứ hỏi sao nói sao được với các nghiệp. Bởi vì cái tiền nhà ở bên này, các vị giàu có để dành có tiện tặng con cái nó cho, mà bây giờ dám đi ra nói tôi để dành mấy chục ngàn thì nó cúp lương ngay thôi, cúp tiền ngay thôi, phải không? Mà bây giờ tiền bên đây cho mượn có giấy tờ mà không có sự chứng kiến của chính phủ thì các vị còn sao đòi? Con người mà có uy tín thì một đồng cũng có uy tín nha. Mà không có uy tín rồi thì dầu trăm ngàn bạc triệu cũng không có uy tín, cái gì để rõ trên đời này, cuộc đời này có những người như vậy. Thế thì ông nói bây giờ bà đứa tôi hồi nào bà vô khống tôi xưa bà là cái như là thân luôn, cái như đang nghĩ thì điều lại là người ta đó nghe. Cho nên tôi nói các Phật tử á, thôi biết đủ đi. Bây giờ bên đây mình may mắn là mình ai cũng có bảo hiểm rồi, đọc khỏe rồi, mình không lo rồi. Thì thôi có tiền có của, nếu mình hồi xưa mình có được 7, 8, 90 cây vàng thôi cũng kệ, thật chia trước cũng chia sau cũng chia cho nó rồi, để đừng có tức nghe. Chứ ôm 7, 80 cây vàng nó một cái dấu, nay sợ mất khổ lắm, kệ. Trước thì cũng nghĩ để cho con, sau cũng nghĩ để cho con, đã nói chia là cứ chia cho rồi đi nghe. Mấy bà làm ơn tôi nói vậy, tối về lo coi cái đào với còn không nhé. Chứ vàng nó có chân đi đó nha. À, muốn chôn vàng phải có cái hũ mà phải làm bê tông cốt thép à. Chứ mà đâu chôn đất có chân đi á. Tôi nói đây là bà nào lỡ chôn rồi hồi họ chạy về coi liền để rồi tối cũng được. Chân đi thầy, đất cái chuyển động nó chạy chứ không phải chân vàng đi thầy. Nhưng mà mình nói tới cái cuộc đời nó vậy mà. Đời thường tôi nói vàng ở chân đi nhưng mà thật sự đất thì nó chuyển động, chứ cuộc tôi hơi nói đúng. Nhưng mà ngược lại thường thường á, mình nói ngược không là phải không? Giống như mình nói mặt trăng lặn chứ trăng nó có lặn. Nó nghiêng mà những cái quả địa cầu nó quay thôi. Cho nên tôi nói các Phật tử bởi lòng tham không vừa, thế cho nên nó khổ. Chứ thôi thí dụ chứ không ai cấm, mình cũng để dành vài chục ngàn đó, không ai cấm. Để dành hậu thân hoặc để dành mình gần ông gần bà, mình muốn cho con cháu bên Việt Nam thì cũng được, thí dụ cũng ai cấm. Nhưng mà bởi vì tham để tiền nó nằm chỗ uổng này, nên thôi để nó đẻ thêm hả. Mà thêm thì nó đâu bao giờ nó đủ đâu các vị. Cho nên Đức Phật dạy rất là rõ không? Lòng tham cầu như ý khó vừa, bao giờ được như ý đâu. Cho nên chất chồng tội ác ngàn xưa cũng vì không chán không chừa cầu mong. Vì cầu mong đó mà bao nhiêu cái tội ác, tội lỗi xảy ra vì cái tham cầu, phải không? Cho nên điều thứ ba thì Đức Phật khuyên mình là hãy biết đủ và lo cái sự nghiệp của mình là trí tuệ, nhớ không? Lo sự nghiệp mình là trí tuệ. Hình như học về bắt đầu vô kinh là quý vị hơi lê lơi rồi hả? À, nhớ biết đủ. Bây giờ nhắc là ba điều giác ngộ đã học rồi. Thứ nhất là Đức Phật, điều thứ nhất là Phật dạy vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh, là mình phải thấy cho rõ cái điều đó khi mình vào đạo. Cái điều thứ hai là mình phải biết là tham dục là nguồn gốc của khổ đau. Cái điều thứ ba là bây giờ mình sẽ quyết định chấm dứt cái khổ đau thì trước tiên là mình phải biết đủ và trau dồi cái trí tuệ. Bây giờ cái điều thứ tư, để tứ giác tri giải đãi trị lạc, thường hành tinh tấn, phá phiền não ác, tồi phục tứ ma, sức ấm giới ngục. Điều thứ tư, giác ngộ rằng lười biếng là sẽ đưa đến sa đọa. Lười biếng là đưa đến sa đọa. Vì vậy nên thường tinh tấn tu tập để phá dập phiền não, hàng phục bốn loài ma, vượt thoát ngục tù của năm ấm và ba cõi. Cho nên dịch nghĩa là: thứ tư nên nhớ đường giác ngộ, lười biếng là gốc khổ lòng tham. Cái lười biếng này không phải là cái chuyện mà các vị không đi làm, các vị lười biếng, cái tuổi trẻ không học hành để không có việc làm, không nghề nghiệp, đó là cũng là cái chuyện trần đời. Còn Đức Phật nói thêm vô cái chữ lười biếng ở đây đó, gọi là giải đãi trị lạc. Cái người mà giải đãi thì nó sanh ra những cái trị lạc. Thí dụ như các vị không chịu tu thì sao? Tuổi 70 mấy đi kiếm bồ. Thậm chí đàn ông cho tới đàn bà nha, có nhiều bà già 80 mấy tuổi rồi mà đi cọc bồ. Cái đó nói thật sự, bởi vì nó giải đại, nó sanh nó trị lạc. Còn bây giờ các vị, tuổi các vị bây giờ còn muốn gì nữa đây? Cho nên bây giờ các vị chỉ có một điều duy nhất là mình tôi tin có Phật gửi mình mà thôi. Cái câu đó đó, tôi tin có Phật gửi mình một bề lãnh giữ theo lành mà thôi. Tức là còn gì nữa đâu mà mình đi tìm cái tình cảm cái riêng nữa các vị. Nếu người nào mà tôi suy nghĩ đó, qua tuổi 60 mà đi tìm tình cảm cho riêng mình thì coi như người đó thật sự ra là không biết mình là ai. Thế thì cái người đó là một trong những người gọi là giải đãi trị lạc. Đó là nói về mặt tình cảm. Bây về giờ nói về mặt cơ sở vật chất. Bây giờ tuổi lớn tuổi rồi mà các vị không tu thì các vị đòi hỏi làm gì đây? Đó, không tu thì bắt đầu các vị tạo những cái nghiệp, không nghĩ nghiệp tình cảm thì nghĩ cái nghiệp mua bán, cho vay, nghĩ những cái điều mà các vị cứ tối ngày cái đầu cái gì không có nói ra. Phải tạo ra của cải vật chất, mà tạo của cải vật chất thì các vị thấy đi có đem theo được không? Hoàn toàn ai cũng biết là hãy nhắm mắt tắt hơi là phủi tay không. Vậy mà các vị cứ bôn ba đến tháng ngày để tạo ra của cải vật chất. Mà tạo ra của cải vật chất thì phải có chuyện tranh hơn tranh thua. Mà chuyện 60-70 tuổi rồi tranh hơn tranh thua gì nữa được. Cho nên tôi suy nghĩ 60 là coi như mình đóng cửa ngang đó đi. Ở đây ai qua 60 đừng buồn, lỡ còn mua bán làm ăn đừng buồn. Nói xong bữa nay thầy nói vậy rồi tôi suy nghĩ đắn đo, lỡ thì cứ làm cho hết rồi nghỉ. Ngưng đi. Tới cái tuổi về hưu là cao nhất là bây giờ 65 hả? Dạ 67 rồi. Ủa cho nên dữ vậy đó. Tội nghiệp không? Đó, bây giờ tại vì cái ngày nay các vị uống thuốc, các vị được đầy đủ thuốc men á, sống thọ quá rồi bây giờ chính phủ nó cũng lên tuổi hả? Chứ tôi nhớ là xưa 60 tới 65. Tới năm này thì thôi bây giờ còn đi làm thì cứ đi làm. Đi làm thì mình làm công sở tới giờ mình về cho nó khỏe, đừng ra bên sinh nhật, đừng ra tiệm nữa mà đó. Đi làm thôi, cả thà làm công người ta ăn mà mình làm có chết, mình làm có nhiều năng bao nhiêu, đừng ra tiệm nó tính toán lỗ lời nó mệt đó. Đừng tính toán lỗ lời nữa, còn mình làm có giờ, có giấc, tới giờ mình đi làm. Rồi tới giờ tới ngày mình lãnh lương, có nhiêu mình sống như cho khỏe. Tôi thấy như vậy là khỏe nhất. Chứ đừng có ra tiệm. Trời, có nhiều người á 60 ngoài rồi mà quyết định phải sao? Phải ra cái tiệm cho lớn, rồi đi vay, đi mượn, đi cầm cố, đi làm. Các vị thấy trả chưa hết cái tiệm thì mình đã rồi rồi. Ủa phí. Cho nên làm sao mà mình phải cố gắng. Dầu là Đức Phật kêu mình đừng lười biếng, mà lười biếng đây là lười biếng tu tập, mà phải siêng năng tu tập. Bởi vì cái thời nó không hẹn. Bây giờ các vị thử coi, các vị nói bữa nay con người con không được khỏe thì thôi nghỉ đi, rồi mai đi chùa, rồi mai nó tiếp tục như vậy. Và từ đâu? Từ cái con ma làm biếng nó kéo mình thôi. Ma đó là cái tâm của mình đó, nó giải đãi trị lạc. Tôi nói như vậy cũng có nghĩa là tôi cũng trách tôi đó các vị. Tôi cũng làm biến lắm thiệt. Thật sự trong tâm lòng tôi không muốn làm biến đâu. Nhưng mà cái cơ thể, cái khả năng của mình nó không chống cự nổi nha. Thí dụ tối qua mới 2 giờ tôi đã thức rồi. Thì 2 giờ tôi thức thì tới 4 giờ rưỡi là bắt đầu tôi ra tôi tưới cây rồi. Thôi vậy thì đỡ đi. Chứ có bữa đó là thức tới 5 giờ, tới giờ quý vị vào chùa thì tôi mới chợp mắt lại thì sao? Tại vì như tôi đã thưa thật là cái gan nó nóng, cái bao tử nó có vấn đề. Cho nên có nhiều khi những cái bệnh tật nó làm cho con người mình nó uể oải, nó làm biến có. Có như vậy, đây là tôi thưa thật như vậy. Cho nên tôi nghĩ là tại sao mình có thể mình ngồi mình xem một cái tuồng cải lương, hay là mình xem một cái phim nào đó mấy cái đồng hồ được, còn ra tụng kinh có giờ đồng hồ chưa tới. Mà tại sao? Cho nên có những khi tôi phải chống cự với cái bệnh làm biến của tôi quyết định tôi ra tôi ngồi không, tôi vẫn ngồi. Nhưng mà vậy đó mà không phải dễ mà chiến thắng được nó đâu các vị. Cho nên nói gì thì nói chứ các Phật tử mà siêng năng đi tu về là thật sự là tôi biết là cũng là người có phúc lành lớn lắm. Trời trời mùa này nó hiu gió mát vậy, ở nhà ngủ cho nó sướng, vô chùa mà làm biến thì sanh ra trị lạc, thì lại đi bài bạc, đi hút sách, đi rượu chè. Trời với bà nhiều bà cũng nhậu dữ lắm à, nhiều người và nhiều bà nhậu đàn ông nhậu không lợi nha. Thật sự như vậy, tại vì các vị cái xã hội này nó muôn màu muôn mặt mà các vị đâu thấy hết đâu. Tại vì các vị, tại sao các vị không thấy hết? Vì các vị đang có cái tâm muốn đi tìm cái con đường lành, đang đi trên con đường lành, cho nên các vị không có gặp những người như vậy. Chứ nếu mà các vị mà nghĩ tới con đường ác, đi tìm con đường ác thôi, bạn ác nó tới dập nhiều à. Có những cái chuyện quý vị không ngờ, nhưng mà nó lại là sự thật. Nhưng mà các vị cũng may mắn là các vị giàu gì đi chăng nữa, nhưng mà mình là Phật tử rồi thì mình cũng nói đi thì nói lại, chứ còn điều là có cái tâm lành mới là Phật tử chứ. Không có cái tâm lành làm sao làm Phật tử được. Nhưng mà sở dĩ thầy Thiện Tài muốn khuyên, muốn nhắc, muốn rầy là tại vì muốn là cho các vị đi lên. Mà muốn đi lên thì ở dưới này là tôi phải thuộc tới cho các vị đi lên. Chứ các vị đừng tưởng đâu tôi rầy và tôi ghét nha. Nhưng mà nếu sao, nếu tôi khen các vị thì giống như là tôi bắt các vị phải dẫn chân một chỗ, hoặc giả là tôi kéo các vị xuống. Tại vì nhiều khi mình đi chưa tới mà người ta khen mình, rớt tụi mình rớt liền à, phải không? Cho nên nếu các vị hiểu, có những khi tôi cũng có lời trách móc, hoặc tôi có lời giống như là hờn mát rầy la, các vị biết đó là cái cơ hội. Bởi vì cái cơ hội, nhưng mà nếu các vị nhìn vào cái hoàn cảnh đó để các vị cũng thực tập cho chính mình. Thí dụ như hồi sáng vừa microphone thì thật sự tôi rất là khó chịu nha. Dù là tôi cười như vậy nhưng mà khó chịu chứ. Cái tư tưởng nó tắt liền. Các vị biết là khi mà mình nói chuyện mà nó hột là tự động cái tư tưởng nó tắt ngang liền à. Rất là khó chịu. Cho nên á, thường tu tinh tấn không ngừng, dẹp dặt phiền não mà quân phục tùng. Cái câu mà thường hành tinh tấn á, các vị nên nhớ á, tinh tấn nó là một trong 6 con đường của Bồ Tát đi nha. Bố thí, trì giới là tinh tấn. Không tinh tấn là nó lùi liền à. Nhất là các vị phát cái tâm làm lành đó, các vị đừng tưởng làm tốt người ta không ghét nghe. Coi chừng làm xấu mà người ta khen, chứ làm tốt là người ta không ưa à. Cái cuộc đời nó là vậy, bởi vì ma phiền não luôn rình rập. Các vị đừng tưởng đó các vị tu mà ta đi cho các vị tu nghe. Nhưng mà nghĩ lại, nếu không có những người đó làm sao mình tu được. Thông thường mình hay quở, hay rầy, hay la, hay trách là tại sao tôi muốn tu mà nó không để cho tôi tu. Nhưng mà nghĩ lại, không có mấy người quấy rối là mình tu không được nha. Tại vì sao? Nó không có cơ hội để mình thực tập. Cho nên tu là phải tập. Như vậy các vị vào chùa, các vị đừng bắt buộc mọi người phải khen mình. Ai mà khen mình quá là coi chừng mình sao? Mình chết rồi. Mà các vị cần ai khen? Cần Phật khen, cần Bồ Tát khen, cần Thánh Hiền khen. Chứ các vị cần phàm phu nó khen là coi chừng là nguy hiểm nha. Tôi nhắc cái này là tôi giảng rất là nhiều bài rồi. Còn cái người chê mình, ai chê? Phật chê, Bồ Tát chê, mình sợ. Chứ phàm phu tục tử nó chê thì mình sợ gì? Phải không? Tại vì mình không bằng nó mới chê mình. Phải không? Nếu gặp một cái người mà nó uống rượu, nó ồn mày cái thứ, coi như là sợ vợ, là lý đàn bà, là coi như là loại gì đó, nó dùng những danh từ để cho nặng, để cho mình uống rượu, nó chê mình vậy thì là nó thật, nó giết mình rồi, phải không? Như vậy chê là ai chê mới là điều quan trọng, khen là ai khen mới là điều đáng nói. Mà mình bị lẫn quẩn trong cái khen chê này mà mình ra không được này, các vị thấy khổ không? Mà bị nó khen á, cái gì mà được khen thì mình làm tới, mà bị chê là mình sụp lùi. Nhưng mà đó, các vị thấy đó, khen mình làm tới thì mình cũng khổ, mà nó chê mình sụp lùi thì mình sa đọa. Ví dụ như nó, trời ơi chị tội nghiệp, chị đi có, chị đi chùa, chị lo cho mọi người quá, rồi cảm ơn chị hết sức, thì mình phái, mình làm tới thì phải cần không? Cần thêm chứ là không gì, khen cái đó là mình cần thêm phải không? Nhưng mà ngược lại gặp cái người cà chớn, nó nói, ồ sư bà, nó có làm bộ, đạo đức giả, là cái sao? Bắt đầu trời ơi, tôi muốn tu, mà nó để tôi tu thôi, từ đây sao tôi cũng làm, nữa, tôi cũng làm, nữa, tôi cũng làm nữa. Thế thì mình không có phước lắm. Cho nên các vị nhớ như vậy, tôi vừa nói cho các vị vững cái tâm mình trước sự khen chê, mà cũng giữ cái tâm ý mình đừng có khen chê, phải không? Mình khen không khéo nguy hiểm á, để cho người ta làm cái đức lành tốt thì người ta thành Phật trước mình, không nói gì. Nhưng mà không khéo người ta làm mệt, ta vỡ lại mình. Còn ngược lại mình chê người ta buồn, người ta bỏ công đức lành, người ta bỏ những điều tốt thì mình đọa nghe. Mình là người chịu quả báo đó nha. Cho nên tốt nhất của Phật tử đi chùa, các vị ráng giữ gìn cái chánh niệm của mình trước cái sự khen chê, và cũng đừng vướng bận cái sự khen chê. Như vậy mà muốn như vậy thì phải thường hành tinh tấn, phá phiền não ác, tồi phục tứ ma. Trong tứ ma nó có tử ma, nó có phiền não ma, nó có thiên ma, nó có ngũ ấm ma, là bốn thứ ma. Khi ma chết á, mà mình có đức rồi thì ma chết họ không chi phối mình được. Vậy ta nói đạo cao long hổ phục, mà đức trọng quỷ thần khinh. Sở dĩ mình có cái tâm hồn yếu đuối, mình có chất ma, cho nên mới có ma chết nó hiện nó nhát mình. Còn nếu tâm mình đường ngay nẻo thẳng, đường ngay nẻo thẳng có đạo đức rồi đó, bùa chú nó cũng không xâm hại được nha. Bởi vì tâm mình cũng có nghĩ hại người ta, cho nên người ta sợ người ta hại là mình dính liền. Thí dụ như các bà Phật tử mình mà chưa là Phật tử á, hồi nhỏ đó mình làm ăn với một người nào đó, mình thấy người đó mình muốn hại người đó, nhưng mà người đó cũng muốn hại mình, nó đi trước mình một bước, là cái tâm, hai cái tâm ác nó gặp nhau mình dính nha. Hay là đi quýnh ghen cũng vậy. Sở dĩ tại sao bà lớn bị bà nhỏ yếm hoài là tại vì bà lớn có cái tâm ghen tị và cũng muốn sao, muốn người ta khổ. Cho nên bà kia bà muốn giành của riêng bà thì bà phải đi yếm đói, thì rốt cuộc cái người khởi tâm yếm trước thì nó bị dính thôi. Này, nếu lỡ rồi thôi kệ đi, người đó rước về nuôi thì mình đỡ nuôi hả? À, nếu nghĩ như vậy thì thôi mình cho người ta luôn, người ta đâu có đi yếm mình làm gì. Hoặc là người ta có yếm mình nó không vô mình nghe. Tất cả chung quy cái đức trọng, cho nên cái đức trọng quỷ thần khinh là như vậy. Rồi do đó thiên ma, thiên ma là ma vật chất á, chứ không có ma nào trên trời hết trơn á, không trên mây hết trơn á, mà ý nó cái ma quyền lực, ma vật chất, ma danh lợi nó cám dỗ mình, nó làm cho mình xa đọa, làm cho mình phiền não. Rồi phiền não ma, rồi ngũ ác ma. Ngũ ác ma là cái ma của cái thân ngũ ác này nè. Ở trong này chứ nó đầy dễ có Phật, có Pháp, có Tăng, có Bồ Tát, có Thánh Hiền, có ma, có quỷ, có địa ngục, nằm hết ở trong ngũ ác thân này. Mà nếu mình không đưa Phật, đưa Pháp, đưa Thánh Hiền vào trong tâm mình thì ngược lại cái nhà trống ấy làm gì? Thì ma nó trú thôi. Ma phiền não, ma ngũ ấm, ma thiên ma nó trú, phải không? Cho nên như vậy, cho nên những người yếu bóng vía, những người nhẹ dạ cả tin thì tối ngày sau cứ đi xem bói, đi sao nữa, đi xin phép, đi coi tử vi. Rồi các vị mà tin nghe Phật, tin nhân quả, các vị đâu có làm mấy bác chi cho tốn tiền. Cho nên làm sao tu hành phải tồi phục tứ ma, xuất ấm giới ngục. Đó là cái thứ tư của giác ngộ. Thôi tới đây nghĩ được rồi ha. Rồi nghĩ chút rồi mình là chú ý. Chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Rồi.